Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Cạm bẫy. Lan cùng Eddie đi tới bên bờ, nhìn một chút mặt biển, nói ra: Có tấm ván gỗ lơ lửng ở mặt nước, còn có cây gỗ cùng cọc gỗ cũng đều tán tại trên mặt biển. Chúng ta vớt nhìn lại xem đi. Được, Eddie gật gật đầu. Cùng Eddie hai người tìm cái địa phương, cùng một chỗ nhảy vào trong nước. Ngư nhân là đồng thời có được phổi cùng mang sinh vật. Bọn hắn trên đất bằng sử dụng phổi hô hấp, mà ở trong nước thì sử dụng mang hô hấp. Bọn hắn mang vị trí cũng không giống nhau. Giống Phí Xá Nhĩ, Jinbi, Hodi, Kuroobi đám người mang trên bờ vai, Along mang tại trên cổ, dâu trắng thứ Hachiban đội đội trưởng Namơ mang thì trên đầu, huyệt thái dương phụ cận. Hai người này mang đều trên bả vai tới gần cái cổ vị trí, tiến vào dưới nước, nước từ miệng bên trong tiến vào, từ mang miệng chảy ra, mà hòa tan dưỡng ở đây trong đó bị hấp thu, từ mang tiêm mau mạch mạch máu bên trong truyền khắp toàn thân. Bất quá, trên mặt biển vớt đồ vật, còn không cần lặn xuống biển nước, cũng liền không cần đến mang. Hai người ló đầu ra, hướng về phụ cận mảnh vỡ bơi đi. Khối này, Lan cầm tới một tấm ván gỗ, nhìn một chút, không nhìn ra cái gì tới. Hắn đem tấm ván gỗ cầm lên, ném tới trên bờ, lại hướng phía một bên khác bơi đi. Eddie cũng là như thế. Hai người vớt rất nhiều tấm ván gỗ, thả lên bờ một bên, đem phụ cận tung bay tấm đạo mảnh vỡ đều nhặt tới. Thoạt nhìn như là bị cái gì đụng. Lan ở phía xa đem một khối cọc gỗ cầm lên. Cục gỗ này cái cọc trực tiếp đứt gãy, nhìn không giống như là bị công cụ phá hư. Lan cầm cọc gỗ cùng mấy mảnh vụn, hướng về bờ biển bơi đi. Mà Eddie thì tại so sánh địa phương xa tìm tới một khối dầu dây thừng cột chắc giá đỡ nhặt lên. Tinh tế quan sát, nói ra, không có tháo dỡ vết tích. Xem ra căn bản không phải nhân loại làm. Lan cười lấy nói ra, thật chẳng lẽ là thuyền hải tặc đụng nát. Eddie phụ họa nói, rất có thể, nhưng là lúc này, Eddie mày nhăn lại, nhìn về phía bơi về phía bên bờ Lan dưới thân, la lớn, Lan, cẩn thận. Lan hơi sững sờ, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực truyền đến, hắn bơi về phía vách đá, nghĩ phải nhanh lên một chút thoát đi, nhưng là sau một khắc, một con to lớn miệng nhảy ra mặt nước, cắn trúng hắn, răng khép lại. Răng rắc, Lan bị nuốt vào miệng bên trong, trực tiếp cắn nát, huyết dịch chậm rãi tản ra, bị Hạ Thu nuốt vào trong bụng, mà Hạ Thu to lớn đầu cứ như vậy xuất hiện tại trên mặt biển. Cá thật là lớn, Eddie nhìn thấy hải ngư trong nháy mắt, liền hiểu tấm đạo là thế nào phá hủy, cùng Thụy Kim cùng Peter hai người vì sao mất tích. Đáng chết, Eddie nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là hải ngư vừa lúc ở mình cùng bờ biển ở giữa. Vừa rồi Lan cầm cọc gỗ bơi về đi. Khoảng cách bờ biển khoảng cách so với mình muốn gần. Bị hải ngư thôn phệ hết. Hải ngư liền nằm ngang ở phía trước mình. Hoàn toàn không cách nào thoát đi. Eddie trong lòng cười khổ. Quay người hướng về nơi xa bơi đi. Trước kéo dài khoảng cách lại nói. Muốn chạy. Hạ Thu đương nhiên sẽ không để hắn chạy. Tại bọn hắn đi nhặt nơi xa mảnh vỡ thời điểm, lựa chọn công kích cách bờ biển tiến ngư nhân. Đây là Hạ Thu làm ra lựa chọn. Hạ Thu truy hướng về phía con cá này người. Từ đầu đến cuối nằm ngang ở đối phương cùng bờ biển ở giữa. Đồng thời ra tốc tới gần hắn. Siêu, Eddie trực tiếp lặn vào hải dương. Sử dụng mang cá hô hấp. Tiếp tục hướng phía trước du lịch. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhưng là Hạ Thu tốc độ càng nhanh, trực tiếp đuổi kịp, nhưng ngay tại Hạ Thu đuổi kịp hắn một nháy mắt, Eddie thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, hai chân trong nước dẫm mạnh, thân thể đột nhiên đình chỉ đồng thời hướng về hậu phương bơi đi. Hắn ra tốc, không phải là vì thoát đi, mà là để hải ngư tốc độ nhấc lên, công kích mình, sau đó mình đảo ngược bơi đi, kéo dài khoảng cách, hắn hình thể khổng lồ. Quán tính tương đối lớn, rất khó đình chỉ, mà lại quay người cũng không dễ dàng. Mình vọt tới thân thể của hắn nửa đoạn sau. Theo hắn xoay người, bơi về phía bờ biển. Có khả năng rất lớn trốn được thăng thiên. Eddie nghĩ đến, hướng về hậu phương bơi đi. Lại chợt phát hiện đối phương xông hơi mạnh. Căn bản không có ý đồ dừng lại quay người truy chính mình. Mà là tiếp tục vọt tới trước. Eddie liền đi thẳng tới hải ngư phần đuôi. Hả? Eddie trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Sau một khắc, to lớn cái đuôi quất vào trên người hắn. Phanh! Eddie ở trong nước bị đánh bay ra ngoài. Thân thể xương cốt đứt gãy. Phốc một chút phun ra một ngụm máu. Đau quá! Eddie không ngừng thổ huyết. Không có lập tức tử vong. Nhưng là thân thể lại bất lực động đậy. Ở trong nước chậm rãi rơi xuống. Hắn chỉ có thể mắt ròng rã nhìn xem con kia to lớn hải ngư du lịch hướng mình. Mở cái miệng to ra. Xâm nhiên răng. Phảng phất địa ngục. Không. Không muốn. Eddie muốn cầu xin tha thứ. Nhưng lại chỉ có thể rót vào dòng nước. Sau một khắc, Eddie bị Hạ Thu cắn một cái vào. Nuốt vào trong bụng. Rất tốt. Lại là hai con ngư nhân tiến vào trong bụng. Cái này hai con ngư nhân rất không tệ. Càng thêm cường tráng, xem xét chính là chiến đấu binh sĩ. Cung cấp năng lượng khẳng định càng nhiều. Còn có khả năng hay không có những người khác xuống nước. Liên tục từ đầu đến cuối bốn tên ngư nhân, vẫn sẽ hay không có người đến. Cho dù là cán bộ xuống tới, mình tùy thời đánh lén, cũng không tránh khỏi không có lực đánh một trận. Hạ Thu nghĩ như vậy, lần nữa trầm xuống thân thể, chuẩn bị phục kích. Quả là thế, A Long công viên tháp lâu tầng cao nhất, Nami buông xuống kính viễn vọng, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Con kia hải ngư đối ngư nhân có tính công kích, mà lại là ở chỗ này ẩn núp. Nami cửa sổ, chính đối hải cảng phương hướng. Đường A Long mang theo băng hải tặc lúc rời đi, nàng để cây viết trong tay xuống cùng giấy, cầm lấy kính viễn vọng quan sát bọn hắn rời đi cảnh tượng. Tại thuyền hải tặc rời đi về sau, Nami mới thu hồi ánh mắt. Ngay tại hắn dự định để ống nhòm xuống thời điểm, chợt thấy nơi xa tấm đạo đụng nát. Một con hải ngư đem Thụy Kim, Peter hai người ăn hết. To lớn mũi sừng, đen nhánh trắng kiện khổng lồ thân cá. Để Nami phân biệt ra được thân phận của nó. Chính là con kia săn giết cá heo cá voi xanh cùng hải tặc hải ngư. Thế là Nami lừa gạt hai gã khác ngư nhân tiến về xuống biển. Trực tiếp bị đối phương ăn hết. Nami đạt được hai cái tin tức. Hải ngư ở mảnh này hải vực. Đối ngư nhân có tính công kích. Nếu là như vậy, Nami khóe miệng lộ ra rảo hoạt tiếu dung. Hướng phía dưới lầu chạy tới. Cộc cộc cộc đát. Nami nhanh chóng xuống lầu. Đi tới lầu một, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hốt hoảng thần sắc. Hachi, không xong, không xong. Nami lớn tiếng hô, thế nào? Hachi đang ở nơi đó lau mình trường đao. Nhìn thấy Nami hốt hoảng bộ dáng, tò mò hỏi, Nami, xảy ra chuyện gì? Nami há mồm thở dốc, chỉ vào phương xa nói ra, ta về lên trên lầu, dùng kính viễn vọng nhìn cảng khẩu vị trí, phát hiện Lan cùng Eddie hai người. Bị tập kích, cái gì? Hachi đứng dậy, thần sắc đề phòng. Nami gật đầu nói ra. Bọn hắn xuống biển về sau. Bị cá mập tập kích, biến mất tại dưới nước. Cá mập, Hachi cau mày hỏi. Cá mập có thể giết bọn hắn sao? Là cá mập bầy, mà lại dài nhất có dài hơn 10 thước. Nami nhìn xem hắn nói ra. Hachi ngươi cũng biết, nơi này tại các ngươi trước khi đến không có người ở. Yêu yêu đọc sách cũng là bởi vì có cá mập bầy. Nếu như là cá mập bầy, xác thực có thể uy hiếp được bọn hắn. Hachi tại kiến tạo A Long công viên quá trình bên trong, đã nghe qua các thôn dân đối nơi này đánh giá. Tin vào Nami lời nói, ta đi xem một chút. Hachi lập tức buông xuống trong tay đao, hướng phía cảng khẩu phương hướng đi đến. Khi hắn đi đến bến cảng lúc, huyết dịch còn không có tiêu tán. Trên mặt biển còn giữ một vòng tinh hồng. Bọn hắn thật bị cá mập tập kích. Hachi sắc mặt khó coi. Sau đó đi đến bên bờ. Nhìn xem nước biển. Dự định đi xuống xem một chút. Nhưng ngay tại Hachi muốn nhảy đi xuống thời điểm. Đằng sau truyền tới một thanh âm. Hachi, người không muốn xuống dưới. Phía dưới có cá mập bầy. Nami, Hachi xoay người. Nhìn thấy Nami chạy tới. Đi vào trước mặt mình. Khom người. Hai tay chống lấy đầu gối. Non nớt gương mặt bên trên tràn đầy mỏi mệt. Nami, Hachi nhìn thấy Nami vì nhắc nhở mình. Chuyên môn chạy tới nơi này. Còn mệt hơn thành cái dạng này. Trong lòng ấm áp, cười lấy nói ra. Yên tâm đi, chỉ là cá mập mà thôi. Cho dù là hải thú, ta cũng có thể giết chết. Lưu lại câu nói này. Hachi thả người nhảy vào trong biển. Thấy cảnh này, Nami ánh mắt có chút phức tạp. Hachi là tất cả ngư nhân bên trong nhất hiền lành một cái. Đối với mình rất không tệ. Mình không thích ăn đồ sống. Vì chính mình làm qua đồ ăn. Nhưng hắn là A Long băng hải tặc một viên. Tự tay giết chết qua làng Kokoyashi thôn dân. Còn đi theo A Long chinh phạt rất nhiều thôn. Hắn phạm vào tội ác. Đủ để chấp hành tử hình. Nami thở ra một hơi. Ánh mắt trở nên kiên định. Chắp tay trước ngực. Cầu khẩn. Hải ngư, xin ngươi nhất định phải giết hắn. Mà tại dưới nước, Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên. Lại có người đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.